Chương 467, là tu luyện không thú vị, hay là cả để không dễ chơi? Nhìn thấy điều này trả lời, Lệ Nhị Đào bạn học bên thai lần nữa đỏ. Đuổi Lâm Nhuế A bên này, Lâm Nhuế đã trở lại nhà, nàng vốn là phải giúp Lâm lão phu nhân sửa sang lại đồ Tết. Lao Thái Thái hôm nay vui vẻ, trực tiếp đem nàng đuổi trở về phòng nghỉ ngơi. Lao Thái Thái nói, ngươi từ vùng khác trở lại, sau đó còn bồi ta cái này Lao Thái Thái đi dạo phố, đều không làm sao nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Đuổi chặt trở về phòng đi nghỉ đi. Trung Thúc cũng ở bên cạnh cười trúng chím gật gật đầu. Không thể không nói, tự đánh Lâm Tử Khang cùng Lao Thái Thái mở ra tất cả mọi chuyện, Lao Thái Thái cũng đang từ từ cải thiện lo nghĩ pháp. Lâm Phong không phải nàng cháu trai ruột, nàng tự nhiên cũng sẽ không giống lúc trước bộ dáng kia thương yêu rồi. Mà Lâm Nhuế là Lâm Tử Khang duy nhất đứa bé, còn càng ngày càng ưu tú hiểu chuyện, Lao Thái Thái dần dần đối Lâm Nhuế thái độ cũng sẽ ra thay đổi. Dĩ nhiên, Lao Thái Thái này như cũ trọng nam khinh nữ. Chỉ bất quá có Lâm Tử Khang cảnh cáo, Lao Thái Thái không quá đang tại Lâm Nhuế bên cạnh biểu đạt ra ngoài. Chờ đến Lâm Nhuế sau khi lên lầu, Lâm lão phu nhân nhìn bóng lưng nàng, cùng Trung Thúc cảm khái nói, nếu như Nhuế Nhuế là một đứa bé trai liền tốt lắm á. Trung Thúc mỉm cười nói, lão phu nhân à, ngươi cũng không thể như vậy nói, bất kể là đứa bé trai nữ hài, đại tiểu thư cũng đều là hết sức ưu tú a. Điểm này, nàng là theo tiên sinh. Lâm lão phu nhân đặc biệt có khuynh hướng thích con thứ hai Lâm Tử Khang, nghe được Trung Thúc như vậy nói, nàng đắc ý dương lên khỏe miệng. Vậy dĩ nhiên là, hổ phụ vô khuyển tử đi. Tử Khang như vậy ưu tú, Nhuế Nhuế sau này chắc chắn sẽ không kém. Lâm lão phu nhân bây giờ cũng là càng xem này cháu gái càng thuận mắt. Nhất là nàng làm thức ăn, thật sự là ăn quá ngon. Lão Thái Thái đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một chuyện. Nàng nháy mắt mấy cái, nói, thật ra thì cũng không phải là không có biện pháp à, chờ sau này Nhuế Nhuế trưởng thành, nhường nàng mướn một người đến cửa con rể được rồi. Lão Thái Thái sau khi nói xong, cảm giác chính mình cái chủ ý này tốt vô cùng, đến lúc đó nàng liền có thể một mực ăn Nhuế Nhuế làm thức ăn rồi. Trung Thúc nhàn nhạt cười cười, đại tiểu thư tuổi tác còn tiểu, chuyện kết hôn tình còn rất xa xôi. Mặc dù rất xa xôi, có thể trước xem xét đã dậy rồi. Đến lúc đó đối phương điều kiện gia đình có thể giống nhau, chỉ cần thành viên gia đình đơn giản, không có không tốt xử là được. Đàn trai không thể quá xấu xí quá thấp, nhà chúng ta Nhuế Nhuế như vậy xinh đẹp, cũng không thể dưới ảnh hưởng một đời. Đúng rồi, còn có chính là, đến lúc đó phải sủng chúng ta Nhuế Nhuế, không cho phép khi dễ chúng ta Nhuế Nhuế. Nghe Lão Thái Thái nói liên tục nói, Trung Thúc nhưng cười không nói, túi đầu tại cạnh vừa sửa sang lại đôi liễn. Bên này Lâm Nhuế mặc dù trở về phòng, nhưng mà dẫu sao thần thức không thu hồi lại, cho nên Lâm lão phu nhân mà nói, toàn bộ đều rơi xuống nàng trong lỗ thai. Lâm Nhuế, nàng trà sát mặt, quả nhiên tìm đạo lữ cái gì thật là phiền phức, gã là tu luyện không thú vị, hay là cà để không dễ chơi thật tốt, tại sao nhất định phải kết hôn đây. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế cửa phòng bị gõ, nàng lông mày mở dạng, đứng dậy đi tới cửa, kéo cửa ra. Kết quả nhìn thấy ôm đồ chơi xe hơi nhỏ Lâm Phong, khiếp khiếp đứng ở cửa. Hắn tựa như gồ lên dũng khí rất lớn một dạng, nhỏ giọng nói, đại tỷ, ta có thể vào không, ngươi vào làm gì ta, ta có chút việc, cũng muốn hỏi ngươi. Lâm Nhuế bên phải lông mày nhíu một cái, bất quá nhưng nghiêng người sang, nhường ra một con đường tới. Tiểu Lâm Phong ôm đồ chơi xe hơi nhỏ, chậm rãi đi vào. Hắn cũng không dám ngồi Lâm Nhuế trên giường, mà là ngồi ở bên cạnh hai người trên ghế salon, ánh mắt tránh né, nhìn chung quanh. Lâm Nhuế ôm cánh tay, đứng ở đó, cảm dương lên, ngươi là tới đi thăm ta gian phòng không? Không phải. Lâm Phong hít sâu một hơi, sau đó mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế, nói, đại tỷ, mẹ ta có phải hay không không muốn ta?